Chương 42, kề vai chiến đấu đi, xạ bờ. Chương 42, kề vai chiến đấu đi, xạ bờ. Xạ bờ lần nữa bị đánh ngã xuống đất, không có ý chí chiến đấu. Nàng lại tại sao có thể là lạn xệ lột đối thủ không hủy hồ quang, cùng nghệ cả ly bửa thành đôi bảo kiếm. Mỗi một lần huy vũ cũng làm cho xạ bờ thánh kiếm lên tiếng rên rỉ, phảng phất là đối mặt đồng căn sinh huynh đệ tỷ muội phản bội vậy. Xạ bờ túi đầu, đối mặt lạn xệ lột công kích thậm chí ngay cả chống lại cũng không đáng xưng là, vẹn vẹn chỉ là đơn phương diện ngược đãi. Nhìn thân thánh bảo kiếm, đoạ lạc thành đen nhánh ma kiếm, xạ bờ trong lòng chính là đau xót. Vạn chúng chúc mục kỵ sĩ, vạn thiên kỵ sĩ thần tượng cùng mục tiêu, hóa thành cái này khiến người sợ hãi dã thú, vô song võ nghệ lại vẫn không có mất đi. Bằng hữu của ta a, ngươi ở đây chớ chú sao chớ chú cái này mang cho ngươi tuyệt vọng quốc gia, mang cho ngươi tuyệt vọng vương sao, giấc mộng của chúng ta đã không có ý nghĩa sao, cứu rồi thì không cách nào lãnh đạo quốc gia chinh phục vương. Lời nói vang vẳng bên thai một bên, bản năng phản bác chính mình hiện tại thực sự đã tại cũng không có lý do gì. Lạn xệ lột ta, ta không có khác biệt kỳ vọng, chỉ đúng hy vọng lý của ngươi giải khai, bởi vì ngươi mới là nhất hoàn mỹ nhất kỵ sĩ, ta không vì cái gì khắc, chỉ hy vọng ngươi nhận đồng, nhưng hiện tại, ngay cả ngươi, cũng rốt cuộc từ bỏ ta sao, van cầu ngươi dừng tay đi đánh mất tất cả. Bây giờ xạ bờ nhìn qua đường nói vương, đó là đã hoàn toàn mất đi làm là anh hùng kiêu ngạo, bi thương không thành tiếng, ăn nói khép nép. Nàng mềm nhũn té trên mặt đất, thở hổn hển, một thân thần thánh khôi giáp cũng bị trên đất bụi bặm làm cho nhăn nhíu bẩn thỉu bất ham. Trong tay thánh kiếm cũng vẹn vẹn có thể làm được chống đỡ nàng miễn cưỡng có ý thức mà thôi, nàng không còn cách nào chống lại, cũng không muốn chống lại có thể. Cứ như vậy ly khai cũng đúng hảo đi, ở lạn xệ lột trên tay trong mắt mê man để xạ bờ quên mất tất cả, những lời thề ước, đã từng hứa hẹn tất cả đều là của ta sai à, sự kiên trì của ta đều là sai lầm. Sao đối với tương lai đối với con đường mê man đã để cho nàng lạc mất phương hướng rồi. Lạn xệ lột đã đi tới, hướng về phía nằm ngửa trên đất đích thực xạ bờ nặng nề cho một cước, lần này để xạ bờ nôn khan không ngớt, không hề thương hại, lạn xệ lột lần nữa đá ra một cước. Để xạ bờ cuộn cuộn trên mặt đất loại này hành hạ, lại không để lạn xệ lột trong mắt có bất luận cái gì nhanh vỗ, có chỉ là sâu đậm bi ai, hắn trong lòng vương cũng không phải là loại này bộ dáng đáng thương, hắn tâm mục vương uy gió lấm lấm, tồn tại liền tượng trưng cho thắng lợi thực sự là xấu xí a. Xạ bờ đệ tam thanh. Âm của người xuất hiện tại dưới đất này ba y đô xe bên trong. Xạ bờ miễn cưỡng nhìn thoáng qua người đến, chính là lưỡng nghi lạc đúng rơi sao đầy mắt không thể tin tưởng. Còn có sâu đậm tức giận, loại tình huống này dễ dàng nhìn ra, bây giờ lạn xệ lột căn bản chỉ là lưỡng nghi lạc xệ vạn sâu đậm bị phản bội thống khổ ở trong lòng quanh quẩn, điều này làm cho xạ bờ không thở nổi cũng không thể gọi là đi, vốn cũng không có ước định, lại có cái gì phản bội đây, tự mình tìm cho mình lấy mượn cớ, bây giờ xạ bờ thầm nghĩ buông tha, nếu như này bảo vệ lời hứa, đúng chống đỡ nàng sau cùng dâm dạ, như vậy hiện tại, ngay cả cuối cùng này rơm dạ cũng không có, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh kỵ sĩ vương sao, liền dễ dàng như vậy bỏ qua mình truy cầu, bỏ qua con đường của mình. Lưỡng nghi lạc lạnh lùng nói rằng, mang theo bi ai, mang theo hận bên ngoài không phải cạnh tranh. Đã trải qua nhiều như vậy ngươi, còn không có ta một đứa trẻ như vậy nhìn ra sao mà thôi, để ta cuối cùng giúp ngươi một chút đi. Tự dễu cười, lưỡng nghi lạc sử dụng từ mạ tủ cả gì dạ đạt được đến lệnh chú. Bờ ở cờ nói ra đi, nói ra ngươi sâu trong nội tâm nói ra ngươi là có hay không thực sự căm hận vua của ngươi. Lệnh chú tuyệt đối hiệu lực có tác dụng, cho dù ở hoàn mỹ kỵ sĩ, khi hắn lấy sẽ vì ẹ nạt thân phận lúc xuất hiện tiểu không khả năng chống cự. Ta vương à, ngươi bộ dáng bây giờ thực sự là quá khó coi, tuyệt không giống ta chỗ sâu trong óc thân ảnh áp vẫn trầm mặc không nói gì. Lạn xệ lột, rốt cuộc lên tiếng. Ta vương à, là cái gì để cho ngươi bỏ qua lý tưởng của ngươi? Là cái gì để cho ngươi truy cầu buồn cười mộng tưởng, là bởi vì ta nhóm sao? Đúng, bởi vì nguyên nhân của chúng ta à? Không phải là bởi vì các ngươi. Xạ bờ giữ lại nước mắt, cứ như vậy nằm trên mặt đất, vươn tay muốn đi phủ định. Nhưng đúng nội tâm của nàng tổng nói cho nàng biết, kỳ thực nàng truy cầu chén thánh, chính là vì những thứ này bọn kỵ sĩ, thần thánh hữu nghị cuối cùng cứ như vậy tiêu tán, trung thành kỵ sĩ đều ở đây phản bội, nhân dân không hiểu nàng. Đúng bởi vì bọn họ không còn cách nào tiếp xúc được vương, thế nhưng làm nhất thân cận nhất kỵ sĩ, như thế nào lại không hiểu chính mình đâu, như thế nào lại phản bội chính mình đâu, ta thật sai lầm rồi sao, ta thật không hiểu nhân cảm tình sao, ta không phải là vì quốc gia sao, ta không phải là vì nhân dân sao, ta thực sự cũng là như vậy ích kỷ sao, ta hy vọng đạt được chén thánh nguyện vọng là bởi vì mình tư dục sao. Xạ bở đã hoàn toàn lâm vào mình hoài nghi. Ta chưa từng có hận quá ngươi, nhưng câu này như đinh chém sắt nói, rốt cuộc để xạ bở não hải thanh tỉnh lại, đó là trong quá khứ, Lạn Sẽ Luật không còn cách nào chính mồm lời nói ra, hắn không có cơ hội, cũng không có lập trường, hắn vẫn ẩn nhẫn, ở hiện tại. Ở cái này chẳng trong chiến tranh, ở lệnh chú dưới tác dụng, hắn rốt cuộc nói ra chúng ta không phải cũng là bởi vì nguyện vọng của ngươi, bởi vì ngươi thần thánh chỉ có tụ tập ở ngươi dưới trướng sao, nhưng đúng a vương a, ngài quá thánh khiết. Mắc phải lớn như vậy tội ta, ngài vì sao không phải thân thủ xử quyết ta, tại sao muốn tha thứ ta, điều này làm cho ta lại có gì mặt chữ hàng hậu thế đâu, chính là bởi vì ngài cao khiết. Chỉ có để cho chúng ta xấu hổ vô cùng a. Lạn Sẽ Luật nước mắt chậm rãi lưu lại, đây là quốc gia lý tưởng cùng cá nhân tư dục đối kháng, thế nhưng Lạn Sẽ Luật hắn không có kinh hạt sủa cái loại này kiên định tín nhiệm, ở mặt đối với dục vọng của mình lúc, hắn vẫn dao động, dạ ổng sẽ không có ái tình Lạn Sẽ Luật hắn chân chính. Hận chính là mình, hắn hy vọng kinh hạt sủa có thể thân thủ xử quyết chính mình, như vậy mới sẽ không để cho mình rơi vào hổ thẹn. Thế nhưng kinh ạt sùa hắn không hiểu nhân cảm tình, ngài không cần cảm thấy hổ thẹn a, nô vương, ngài tranh đoạt chén thánh nguyện vọng, là vì bù đắp khuyết điểm đi, nhưng có phải hay không ngài có lỗi với chúng ta, mà là chúng ta xin lỗi ngài, bọn họ cũng nghĩ như vậy đi bất quá, còn không thành thục a, nhưng đu nở dê vở ơ ý a, như vậy ngài chỉ có càng giống như một người a mang theo một chút tiêu ý, Lạn Sẽ Luật nói rằng, không phải, ta rất thành thục xạ bở vội vã phủ định. Cho dù nàng bây giờ tư thế nhìn buồn cười như vậy, hoặc có lẽ là, xạ bỡ ngươi ngạo kiểu rốt cuộc đem lời nói ra, Lạn Sẽ Luật ở sâu trong nội tâm cảm thấy một hồi ung dung, cái này trong quá khứ căn bản là không có cách nói ra khỏi miệng, vẫn dằn vặt vấn đề của mình, hiện tại rốt cuộc thấy được có thể giải quyết vấn đề thử quang. Ngài hận chúng ta sao vương, ngài hận bởi vì chúng ta do đó sử dụng sinh mệnh tang, sử dụng quốc vong sao, xạ bỡ mờ mịt nhìn đỉnh đầu hôn ám. Nàng hẳn là hận A, bởi vì phản bội mới tạo thành loại kết quả này, thế nhưng, nàng hận chính là mình, nàng đem hết thể căn do đều để cho mình nâng lên, không phải, ta không phải hận các ngươi, ta chỉ đúng hận tự ta, ngài tin tưởng chúng ta sao, Lạn Sẽ Luật ánh mắt lấp lánh, trong nháy mắt đó, cho dù thân này đã dơ bẩn lại như cũ có kỵ sĩ chói mắt. Đương nhiên không có chút do dự nào, một câu nói này, xạ bở không chút suy nghĩ nói ra. Lạn Sẽ Luật rốt cuộc nở nụ cười. Như vậy, liền để cho chúng ta cùng vương ngài cùng nhau gánh chịu cái này tội, cái này hận đi nếu ngài chỉ là mình gánh vác, có thể đúng không phải tin tưởng chúng ta, đúng phản bội chúng ta. A a xạ bở muốn nói gì nói, muốn phủ định câu trả lời này, nhưng đu nở dê vở ơ y a, trong mắt nhiệt lệ để cho nàng không còn cách nào cự tuyệt, chính mình phải như vậy, tin tưởng của nàng bọn kỵ sĩ, tin tưởng những bộ hạ của nàng, kinh ạt sủa phản bội bộ hạ của mình không phải, loại. Sự tình này lại làm sao có thể sẽ phát sinh, Lạn Sở Xạ Bở cười rơi lệ, thì thào nói. Như vậy, phạm sai lầm liền muốn bị trừng phạt, đây là kỵ sĩ vinh quang, ngài đệ nhất kỵ sĩ, Lạn Sẽ Luật, lần nữa mà, tiếp thu vương, ngài trách phạt. Lạn Sẽ Luật lời nói len ken mạnh mẽ, hắn một gối quỳ xuống đất, mang theo thỏa mãn, mang theo đem tất cả kể rõ như chút được gánh nặng, tội lỗi của chính mình rốt cuộc sẽ kết thúc. Mình cũng rốt cuộc có thể không thẹn chính mình hoàn mỹ kỵ sĩ danh xưng. Lạn Sẽ Luật khanh dùng rằng đứng lên, cho dù cực độ suy yếu, thế nhưng xạ bở trong thân thể lại mang. Theo chưa bao giờ có lực lượng, vương sẽ không hiểu tâm tình của người khác, cái kia là ai rời đi bàn tròn trước nói đâu, vương đô đúng cao ngạo, chính mình đã từng như vậy kể rõ, chính mình lại vì vậy bỏ quên bao nhiêu người ý tưởng cùng khổ não đâu, anh dung hiến thân gạ hoài nạ, hơn sứ mệnh gạ là hạt. Bọn họ cuối cùng nghĩ cái gì đâu, bọn họ là hay không đồng dạng mang theo hối hận, mang theo không cam lòng ly khai cái này thế giới đâu, tại sao mình muốn dốc hết sức phủ định đâu, nếu là ta nhìn ra. Lạn Sẽ Luật ý tưởng chân thật, hắn như thế nào lại dùng như vậy không sạch sẽ thân thể hiện thân hậu thế đâu, nhưng đun nở dê vở ơ y à, hiện tại cũng không chậm, bây giờ ta còn có cơ hội bổ túc đứng lên, lạnh thấu xương thánh khiết lần hai về tới xã bờ thân thể, đối mặt cái kia quỳ xuống đất thân ảnh. Nàng khóc, nàng cười, thế nhưng nàng kiên định giơ lên thần thanh kiếm, đâm vào trung thành kỵ sĩ trong cơ thể mặc dù quá khứ lâu như vậy, thế nhưng, ngài rốt cuộc tự mình nghiêm phạt ta ta đã ở không phải. Sẽ mang hổ thẹn Lạn Sẽ Luật thỏa mãn cười. Không phải, Lạn Sẽ Luật Khanh, ngươi tử không cần mang theo hổ thẹn xạ bờ chảy nước mắt, nhưng là lại mang theo đoạt người tâm phách mỉm cười. À, thật tốt à, cuối cùng có thể chết ở vương trong lòng, tựa như một cái trung thành kỵ sĩ giống nhau. Không nên nói như vậy, ngươi căn bản là một vị trung thành kỵ sĩ, xạ bờ vội vã lo lắng nói. Ha ha, cảm tạ cuối cùng này một tiếng cảm ơn, nhưng là đối với lấy bên cạnh lưỡng nghi lạc nói. Để ngươi xem đến một vị vương cùng một vị kỵ sĩ như vậy khó chịu một mặt ta thế, nhưng ta sẽ không nói ra đâu. Không phải sao, đây chính là chúng ta chung bí mật ta. Lưỡng nghi lạc đột nhiên hướng về phía Lạn Sệ Luật hơi chớp mắt, cười nói. Ha ha ha ha, vậy thì thật là quá cảm tạ ngài có thể ở gặp ở nơi này. Ngài thực sự là ngô cùng ngô vương may mắn a, mang theo sang sảng, gầy gò thương bạch khuôn mặt cũng đột nhiên thần thánh đứng lên. Kèm theo sau cùng tiếng cười, bờ ở cờ Lạn Sệ Luật. Hắn cũng rốt cuộc thối lui ra khỏi cái này chiến tranh sân khấu. Ở lưỡng nghi lạc xem ra, Lạn Sẽ Luật thật lòng chính là một cái Thunderer. Nếu như hắn có thể rất lớn mật đích nói ra những lời này, như thế nào lại có nhiều như vậy vấn đề cho nên nói. Nam nhân Thunderer nhưng là tội lớn, xạ bờ vẫn như cũ đứng ở nơi đó lẳng lặng giữ lại lệ. Xạ bờ à, ngươi nên chúc phúc hắn, coi như có thể cùng ngươi tiếp tục kể vai chiến đấu, thế nhưng mang theo khó coi. Như vậy thân thể nhưng là đối với vị này kỵ sĩ vũ nhục á. Lưỡng nghi lạc nhẹ nhàng khuyên lơn. Không phải, rơi, ta chỉ là bởi vì vui vẻ mà khóc. Con mắt mặc dù có chút sưng đỏ, thế nhưng cái loại này nước mắt như mưa nhu nhược nhưng cũng chưa từng ở xạ bờ trên người xuất hiện qua. Lưỡng nghi lạc nhìn sững sờ, trái tim giật mình, nhanh lên quay đầu, nói ra, phải không, xem bộ dáng là ta hiểu sai à. Không nghĩ tới rơi ngươi cũng có sai lầm thời điểm đâu, xạ bờ thấy buồn cười. Ta nhưng là người à, là người, phạm sai lầm đúng rất bình thường sự tình không phải sao. Lưỡng nghi lạc lời nói hơi có thâm ý, xạ bờ bị nói sững sờ, lập tức sái nhiên nói, quả thực như vậy, là người, hoàn toàn chính xác có phạm sai lầm thời điểm bất quá, thật là làm cho ngươi chê cười đây. Rơi xạ bờ lúc này biểu tình vẫn có một ít nhăn nhó, chung quy thấy được đã biết sao nhu nhược một mặt. Có thể chứng kiến lớn như vậy tên kim à xùa mặt khác, có thể là vinh hạnh của ta a. Lưỡng nghi lạc hơi khoa trương nói. Phốc phốc, khen trương nhượng, xạ bờ không khỏi cười ra tiếng. Như vậy, xạ bờ, ngươi vẫn như cũ muốn theo đuổi chén thánh sao? Lưỡng nghi lạc nhẹ nhàng hỏi vấn đề này. Đương nhiên, đây là ta lập được mục tiêu, ta đương nhiên phải hoàn thành nó, huống chi, ta lời thề còn chưa kết thúc đây. Xạ bờ kiên định nhìn lưỡng nghi lạc mặt, nói rằng. Thì ra là thế à. Như vậy, nếu như chén thánh sau cùng dáng vẻ không phải ngươi kỳ vọng như vậy đâu, nếu thật như vậy, coi như buông tha nó thì như thế nào đâu. Mang theo buông lỏng, phảng phất nhìn thấu hết thể nụ cười, King Asua như vậy đáp. Lưỡng nghi lạc rốt cuộc yên tâm, bây giờ King Asua, lại có ai có thể chiến thắng đâu. Cùng nhau đi, Saber, chúng ta cùng đi xem cái này chàng chiến tranh kết thúc, cùng đi gặp nhìn chén thánh chân thực đi. Đưa tay ra, lưỡng nghi lạc trịnh trọng nói. Không chút do dự vươn tay. Xạ bờ tay cùng lưỡng nghi lạc tay nắm chặt, đang có ý đó, Lạn Sẽ nguyện vọng sau cùng ta vẫn như cũ nhớ kỹ, bảo hộ ngươi đến cuối cùng có thể đúng lời hứa của ta. Lặng lặng cảm thụ được trong tay tiểu tiểu ôn nhu lòng bàn tay, lưỡng nghi lạc khẽ cười nói, à, thì ra chỉ là Lạn Sẽ nguyện vọng á, không phải, đây cũng là ta bây giờ nguyện vọng. Dị thường kiên định ánh mắt như thế nhìn chăm chú vào lưỡng nghi lạc. Lưỡng hợp nhân nhìn kỹ cười, đi thôi, xạ bờ. Cùng đi sau cùng chiến trường ngừ còn nữa, cảm ơn ngươi, rơi mang cùng với chính mình nhất chân thành cảm tình. Xạ bờ từ trong thâm tâm nói ra cảm ơn của mình. Đây là ta phải làm, cần gì phải trí tạ đâu, ta và xạ bờ ngươi nhưng là rất hợp duyên cũng vậy.